Lãnh cung thái tử phi, chương 98, mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép tinh dạ tử yên phượng chữ lan tự cho là sẽ chết, lúc tỉnh táo hơn thì trí nhớ dừng lại ở chỗ thấy long y hoàng hô lên một câu, sau đó mọi chuyện còn lại thì không nhớ gì hết. Thân thể từ chết lặng lạnh như băng dần khôi phục chi giác, cảm giác khinh khinh phiêu phiêu dần biến thành nghiêm trọng, toàn thân cao thấp tựa hồ như lửa đốt phòng không thôi. Hắn đã tỉnh, hai mí mắt nặng trịch, tập trung tinh thần một chút, chuyên chú quan sát cảnh vật. Gian phòng rất yên lặng được một chút liền nghe thấy tiếng thở đâu đó rất rõ ràng, hắn không biết đã qua bao lâu, chỉ là cảm thấy rất đau đầu, không muốn tồn nhiều khí lực để suy nghĩ nữa. Phượng Chữ Lan vẫn nằm trên giường, những vết thương trên người đã được quấn băng kỹ càng, toàn thân bị mất nước khiến hắn không thể động đậy. Ngay cả hô hấp cũng rất khó chịu, huyết khí ngày càng chậm rãi, cơ hồ là lại phun ra. Hắn muốn nói, nhưng tiếng khô khốc không cảm xúc gì, chỉ có thể phát ra là mấy tiếng như tiếng rên rỉ. Phượng Chữ Lan ở trên giường nghỉ ngơi một lúc nhưng thấy không hiệu quả, cửa phòng đang đóng chặt lại bị mở ra, đoàn người nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi bày trí gian phòng. Phượng Chữ Lan bất động, chăm chú lắng nghe. Thái tử phi, nô tỳ được hoàng hậu nương nương phân phó đến đây, đột nhiên thanh âm dè dặt của thị nữ truyền tới, cẩn thận như đang đối mặt với độc xà mãnh thú vậy. Lạch cạch, lần này Phượng Chữ Lan nghe được rõ ràng, từ án bàn truyền ra một tiếng, tựa hồ là tiếng bút vừa rơi xuống mặt bàn. Tiếp theo, là Long Y Hoàng hỗn loạn, nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng trả lời, có chuyện gì vậy? Hoàng hậu nương nương phân phó, hôn sự lần này do ngài chủ trì, cho nên hiện tại nô tỳ muốn mảng đồ tới cho ngài tham khảo, thị nữ nhỏ giọng nói. Nha, Long Y Hoàng nhìn về phía chiếc giường, không thấy có động tĩnh gì, Phượng Chữ Lan có hải vẫn chưa tỉnh, nàng định thần nói, mau lại đây đi ta xem qua là được. Bất quá còn phải chờ thái tử tỉnh lại đã, nên do hắn tự mình quyết định, việc này dù sao, Long Y Hoàng dừng lại, không nói tiếp, lời nói đột nhiên chuyển, trình lên đây. Long Y Hoàng còn chưa nói hết nhưng Phượng Chữ Lan cũng mơ hồ nhận thấy có chút không ổn, nhất định là có việc liên quan đến hắn mà hắn không biết. Nhưng là, chuyện gì, thỉnh thái tử phi nương nương, trạch hảo lương nhật cát thần, thị nữ vừa nói, hai tay vừa đưa đến một quyển sách, mẫu hậu nói sao, Long Y Hoàng tiện tay dở ra nhưng không để ý xem, nói là nên càng sớm càng tốt nhưng là còn muốn hỏi ý kiến thái tử phi nương nương. Sao, vậy cái, này thập nguyệt này, Long Y Hoàng nhíu mi, khép quyển sách lại, đủ sớm để đến lúc đó thái tử đã an dưỡng xong, tuyệt đối lúc đó sẽ có tinh lực. Phải cái này, thị nữ định lui xuống, một thị nữ khác lại đi lên, hoàng hậu nương nương phân phó nô tỳ hỏi, lễ phục có thể dùng thế nào, trang sức thế nào đều do thái tử phi định đoạt. Mẫu hậu sao lại nóng lòng như vậy, còn không hồi cung đi ta sẽ xem xét chuyện này. Long y hoàng có chút phiền toái. Hoàng hậu nương nương nói, muốn sớm quyết định, đến lúc đó sẽ không còn luống cuồng nữa, ngài ấy đã tự mình đi trước rồi, còn những việc này đều do thái tử phi quyết định, thị nữ cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng trong lòng cũng rất phiền, phất tay lấy nghiên mực trên mặt bàn hất xuống đất, nói với người ta hiện tại thân thể không khỏe, mời nàng chuẩn bị, ta thật sự không muốn trông nom việc này, hơn nữa không phải hôn sự này do nàng đề nghị sao? Sao bây giờ lại đến hỏi ta? Chấm, này, thị nữ nói quanh co, ánh mắt có chút né tránh. Tính ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng là ta vẫn muốn nói, còn lại các ngươi hãy tự tìm nữ quan giải quyết. Long Y Hoàng hướng về phía đình quý phi, thở dài một hơi, quay đầu ra ngoài nhìn trời, biển xanh trời nắng, cái bóng ngay trước mắt nàng như nước gần trong gang tấc, nhưng lai là ảo giác mà suốt đời nàng không thể chạm vào. Lễ phục tân hôn, hãy dùng loại tốt nhất, nhan sắc hay chu tử hồng, đồ án đi nữa, mẫu hậu không muốn thiên kim thượng thư phải chịu ủy khuất, ban đầu ta đã làm thế nào, bây giờ hãy cứ làm thế, nếu nàng còn chưa vừa lòng có thể thay đổi một chút. Chu Tử Hồng, ban đầu lúc mẫu thân chuẩn bị gả cho Quân Linh, lễ phục tân hôn nhất định có nhan sắc như thế. Quân Linh nói, hắn thích Chu Tử Hồng, hồng như máu vậy, giống như nhiệt huyết mà hắn thấy khi gặp được mẫu thân, mà mẫu thân mặc thì đẹp không sao tả xiết, cao quý hơn tất thảy ai trên đời. Quân Linh, Long Y Hoàng cúi đầu sờ sờ giới chỉ của mình, sờ đến mặc thủ trạc nhất thời có chút đau. Lâu rồi không nghĩ tới cái tên này, hiện ta nhớ lại cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao cũng là bản thân đã từng động lòng, làm sao có thể dễ dàng quên được. Quân Linh, nàng cúi đầu nỉ non nói, phát hiện một chút với tên của hắn dần có chút xa lạ, nàng cẩn thận cúi đầu xem đống hồ sơ trên bàn, thị nữ đã lui xuống từ bao giờ nàng cũng không để ý, chỉ là lại lần nữa để tay chống cằm, nhắm mắt nói, ta muốn biết. Ngươi đang ở đâu? Mẫu thân đã qua đời. Vì sao ngay cả một chút động tĩnh của ngươi cũng không có? Ta ở huyền quốc chờ ngươi nửa năm, ngươi cũng không tới một lần. Mẫu thân ở dưới Cửu Tuyền có biết, nhất định rất thất vọng, Long Y Hoàng dần dần lâm vào trầm tư, quãng thời gian đẹp đẽ trước đây hiện lên trước mắt, nhưng là nàng chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Phanh, bên giường đột nhiên truyền đến một thanh âm bát vỡ, Long Y Hoàng có chút giật mình, lập tức trở lại, đứng lên, bước nhanh tới, Phượng Chữ Lan ngươi tỉnh rồi à? Nàng sợ bản thân không biết Phượng Chữ Lan đến lúc nào sẽ tỉnh lại, mà lại nếu ngồi ở bên cạnh không ăn uống thì cũng không được, cho nên liền đặt bát xung quanh hắn, nếu hắn có chút động tĩnh lập tức bát sẽ rơi xuống đất, nàng cũng có thể tức thời chạy tới. Phượng Chữ Lan trợn tròn mắt không quan tâm tới đống băng gạc đang quấn khắp người chống tay ngồi dậy, Long Y Hoàng lo lắng, vội vàng đỡ hắn nằm xuống, quở trách ngươi không thể cử động. Hắn nhìn Long Y Hoàng, mày nhíu mặt nhăn, đột nhiên nhắm mắt lại, hé môi, nhưng là dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra nửa lời, ngực phập phồng cố nói, hắn nhịn không được ho nhẹ, đôi môi tái nhợt dần có vài giọt máu tươi. Không cần vội vàng như vậy, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, vậy thì ngươi muốn nói gì, Long Y Hoàng vội vàng nhận khăn tay từ cung nữ cẩn thận lau đi máu trên môi hắn, bĩu môi nói. Phượng Chữ Lan lắc đầu tay trái đột nhiên nắm chặt vạt áo Long Y Hoàng. Long Y Hoàng bỏ khăn tay xuống, quay ra phân phó cung nữ, mau mang nước trà lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị nữ rời đi, nhanh chóng bưng một chén trà trên tay, Long Y Hoàng rót một chén, đưa đến khóe miệng Phượng Chữ Lan, không cần vội. Thấy thần thái Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh, Phượng Chữ Lan cũng dần dần bình tĩnh lại, những hành động vừa rồi lại lần nữa chạm vào vết thương của hắn, hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường thở dốc, thấy chén trà đã ở trên môi, hắn dương mắt nhìn Lai Long Y Hoàng, nhẹ nhàng uống hết chén trà. Nước trà cũng không phải nóng, từng giọt trà khiến yết hầu khô nóng của hắn trở nên mát mẻ dễ chịu hơn, khiến đau đớn trong yết hầu kia giảm đi không ít, ngươi hôn mê lâu như vậy cũng chưa có uống ngụm nước nào, Long Y Hoàng mỉm cười với hắn, có muốn uống chén nữa không? Chờ một chút ta sai người nấu cháo cho ngươi, bây giờ ngươi cần phải nghỉ ngơi đã. Phượng Chữ Lan nhìn nàng, mi gian, mặt nhăn lại biểu hiện nghi hoặc nhưng yết hầu lại trở lại khô nóng khiến hắn phải gật đầu. Long Y Hoàng lại rót cho hắn chén trà nữa, lần này không cần nàng giúp hắn tiếp nhận chén trà chậm rãi uống. Được Phượng Chữ Lan, khóe mắt nàng cong lên như vầng trăng tinh quang ẩn hiện, nói cho ngươi một tin tốt, mẫu hậu thông cảm ngươi cô đơn cấm dục đã lâu, định cho ngươi nạp thêm tiểu thiếp. Chấm, câu nói đó khiến Phượng Chữ Lan đang uống trà suýt nghẹt, khiến hắn không khỏi mệt mỏi. Là thiên kim thượng thư, nhưng ta chưa gặp qua lần nào, bất quá ta tìm hiểu được tiếng tăm nàng rất tốt, là một khuê tú nổi tiếng ôn văn nho nhã, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, nghe nói rất xinh đẹp, người tới nhà nàng cầu hôn nhiều không kể xiết, nhưng phụ thân nàng lại đòi hỏi rất cao, đến giờ vẫn chưa có tuyển được chàng rể hiền, Long Y Hoàng nắm nắm tay áo, lại kéo kéo, cuối cùng vuốt vuốt lên các hoa văn, ánh mắt ôn nhuận như thủy triều, nhưng bây giờ mẫu hậu vì ngươi mà đi làm mối, chuyện này nhất định thành công, ngươi cũng coi như được vào hàng nhân trung cực phẩm, phụ thân nàng nhất định không dám từ chối, tiểu tử chúc mừng diễm phúc ngươi chưa cạn. Là thiên kim binh bộ thượng thư, hắn đặt chén trà xuống, nghiêng mặt không nhìn thấy rõ mặt hắn, đúng không? Đúng, có phải ngươi cũng từng nghe nói? Ân, nàng đúng thật là nữ tử danh kỳ ai ai cũng biết, Phượng Chữ Lan gật đầu, lần nữa chống lại hai mắt Long Y Hoàng, bình tĩnh như băng, mẫu hậu đặc biệt để ta cho các ngươi tự chọn thời gian thành thân, còn có chuẩn bị những lễ nghi cần thiết ta cũng chưa làm bao giờ, nên đã để cho người khác rồi, Long Y Hoàng nhìn tiểu phúc, lại ngẩng đầu lên, Phượng Chữ Lan, đến lúc đó khi đang bên cạnh mỹ nhân nhớ đừng quên hài tử sắp ra đời, hy vọng ngươi có thể là một phụ thân có trách nhiệm. Ta biết, khi nào cử hành hôn lễ, Phượng Chữ Lan chớp mắt một bụng phiền muộn nhưng không có để lộ ra ngoài. Dù cho hắn ngàn vạn lần không muốn nhưng còn có thể thế nào? Thế cục hiện tại, hắn sao có thể trì hoãn, cũng không thể thay đổi được điều gì. Đêm trăng ngày 13, là một ngày tốt, đến lúc đó, thương thế của ngươi nhất định cũng đã đỡ hơn, Long Y Hoàng cười nói. Khổ cực ngươi, ta thập phần chờ ngày đó đến, hắn nói. Đúng vậy, mỹ thiếp như hoa như thế, nhưng đừng trầm mê trong đó quá là được, Long Y Hoàng khẽ chu môi, ta vẫn chưa được gặp qua vị thiên kim tiểu thư kia, lúc đó nhất định phải gặp qua mới được. Y Hoàng, ngươi không muốn nói với ta điều gì sao, Phượng Chữ Lan cuối cùng là nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ngươi cưới ta, Khuynh Nhan đã nói với ngươi cái gì, ánh mắt Long Y Hoàng bình thản nhìn hắn, hô hấp Phượng Chữ Lan đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nhắc tới bi kịch cũ, hắn nói ta hãy đối đãi ngươi thật tốt, đừng có làm gì quá đà. Như vậy, bây giờ ta cũng nói với ngươi như thế, Phượng Chữ Lan, ngươi là một người sáng suốt ban đầu. Cái chuyện ngu xuẩn đã từng làm với ta coi như đã xong, bây giờ đừng lặp lại là được, Long Y Hoàng lạnh nhạt nói. Phượng Chữ Lan cúi đầu, nắm thật chặt chén trà. Thiếp, vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, nếu mẫu hậu an bài nàng ở vị trí này, nàng sẽ không thể tiến lên chút nào đâu. Long Y Hoàng nhất thời sững sờ, nhìn lại khuôn mắt nghiêm túc của Phượng Chữ Lan, hơi cúi đầu, mỉm cười. Võ thí đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như thế, khiến không ai vui vẻ, Hoàng thất cũng không muốn ở lâu, vài ngày sau, vội vã phân phó quân lính lập tức hồi cung. Hoàng hậu sớm đã trở về trước, không quên đến phủ thượng thư trước một bước, Long Y Hoàng cùng Phượng Chữ Lan vừa trở về Hoàng cung, cũng là lúc nàng tới gặp Thiên Kim Binh Bộ Thượng Thư. Trên đường trở về tẩm cung, trời cũng đã về chiều, những tia nắng cuối cùng cố chiếu rọi bầu trời, hồ nước bên cạnh khẽ động bởi những cơn gió bất chợt, một mảnh lạc riệp rực rỡ, một nữ tử vóc người thướt tha đang một mình đợi ở đó, thân hình hòa cùng cảnh vật, thân hình mỏng manh tựa làn gió, tóc dài như tơ, mặc quần trắng cùng một chiếc áo choàng cùng màu, những ánh nắng vàng còn sót lại của bầu trời chiếu lên mặt nàng, nàng đứng dưới tán cây đã rất lâu, trời đất cũng dần bị bóng tối bao phủ. Nữ tử mỹ lệ Long Y Hoàng gặp cũng không ít, nhưng lại có thể tuyệt mỹ như vậy thì mới lần một lần hai, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng cao quý tựa như tiên nữ, giống như Vân Phượng Loan, nhưng bây giờ, Vân Phượng Loan cũng không còn là Vân Phượng Loan trước kia nữa. Ngay cả ngũ quan bất đồng cực kỳ tinh mỹ như Long Y Hoàng, không phải nhu hòa thanh nhã như Khuynh Nhan, cũng không lãnh thanh cao ngạo như Vân Phượng Loan, nhưng từ bên ngoài cho đến khí chất bên trong thật không ai bì kịp, hơn nữa diện mạo cũng thanh tú mỹ lệ, khiến người khác không muốn rời mắt. Long Y Hoàng nhìn nàng một chút, lại nhìn lại Phượng Chữ Lan đang đứng bên cạnh, mỉm cười, ngươi xem, người ta đã tới tận cửa rồi, chẳng nhẽ ngươi không thể tỏ vẻ gì sao? Ngươi hy vọng ta làm gì? Phượng Chữ Lan hỏi ngược lại, còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới trước mặt người ta ôm chào hỏi một cái, sau đó bắt tay bắt chân chân thành tán gẫu, nói chuyện quên thời gian, buổi tối chắc chắn sẽ, bỗng dưng cảm thấy ánh mắt Phượng Chữ Lan nhìn nàng như nhìn quái vật, Long Y Hoàng im bặt. Thiên Kim Mỹ Nữ đi tới trước mặt hai người, hai tay đặt bên cạnh người quỳ gối thỉnh an, động tác quen thuộc lão luyện tuyệt mỹ, có chừng mực đắn đo vừa đúng, mà thanh âm cũng thanh thúy như chuông bạc, đôi mắt dịu dàng nhún nhường, thần nữ thỉnh an Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Nương Nương. Không cần đa lễ, Long Y Hoàng nhàn nhạt nói, cười đến tuyệt mỹ, rất nhanh lại thành người một nhà, hơn nữa, hôm nay mẫu hậu coi trọng nàng như vậy, ta lấy lòng nàng còn không kịp nữa là, sao phải khách sáo làm gì? Phượng Chữ Lan đã thấy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đáp, miễn lễ. Mỹ nữ lúc này mới đứng lên, đa tạ Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Nương Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, nàng hơi nhấc đầu, vội vã liếc nhìn Long Y Hoàng, sau đó lại cúi đầu, bộ dáng nhún nhường, hôn lễ của hai người, mẫu hậu đã tốn không ít tâm sức, người để ta chủ trì nên ta đã góp chút ý kiến, hy vọng nàng không từ chối, cũng sẽ không trách ta tự tiện chủ trương, Long Y Hoàng cười kéo kéo áo khoác lên người, sao ta có thể tất cả tùy ý Thái tử Phi, mỹ nữ cúi đầu đáp. Nàng chắc cũng đã chờ ở đây lâu rồi đúng không? Long Y Hoàng đột nhiên đè thấp thanh âm, nhìn sang bên Phượng Chữ Lan, cảm giác hắn đang chăm chú nhìn nàng, không lâu, chỉ cần là thái tử, thời gian chỉ như một cái chớp mắt, mỹ nữ mím môi cười, nghiêng nước nghiêng thành. Nhất định là có chuyện rất quan trọng mới tìm hắn đúng không? Long Y Hoàng tiếp tục hỏi, phải. Bất quá cũng không phải chuyện gì quan trọng, nàng len lén liếc nhìn Phượng Chữ Lan, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bất quá, hôm nay xem ra Thái tử và Thái tử Phi có vẻ không rảnh, thần nữ xin phép cáo từ trước, nói xong nàng liền chuẩn bị rời đi, Long Y Hoàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, tốt bụng nói, đừng đi, khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, hơn nữa, rất nhanh sẽ trở thành người một nhà, đừng khách sáo quá. Này, mỹ nữ có vẻ mờ mịt, bất lực ngẩng đầu nhìn Phượng Chữ Lan. Nhìn qua nàng thật ôn thuần như nai con vô tội, khiến người khác đứng ngồi không yên, nhưng Phượng Chữ Lan cũng rất gượng ép, vẻ mặt cũng không thoải mái, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ nhu hòa, Liễu tiểu thư ta muốn đưa nàng về, hắn lại quay lại lườm Long Y Hoàng tiếp tục nói, còn nguyên nhân, ta tin ngươi sáng suốt nhất định nhìn ra được. Là thần nữ hiểu, thần nữ có thể tiếp tục chờ thái tử, mỹ nữ thư thái cười với hắn, lại là cái liếc mắt câu hồn mập mờ. Long Y Hoàng có chút khẩn cấp, không cần quan tâm đến ta, ta có thể tự về, hơn nữa, đã tới cửa rồi, Phượng Chữ Lan ngươi cũng sẽ không muốn người ta phải đứng chờ thêm ở đây nữa đúng không, trời cũng ngày càng lạnh rồi đó. Liễu gia tiểu thư cúi đầu, một trận gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên dùng tay che miệng ho nhẹ, ngươi xem, người ta bị bệnh rồi, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đâu đúng không, Long Y Hoàng oán giận liếc nhìn Phượng Chữ Lan, không nên có người mới mà quên mất vợ cũ của mình, lai càng không được quên hài tử chưa ra đời, Phượng Chữ Lan vẻ mặt ngày càng khó coi, những lời này là ai dạy ta? Chấm, ta đã nói thế sao? Long Y Hoàng líu lưỡi. Trật tự, ta không muốn tranh cãi nữa đi thôi, Phượng Chữ Lan định rời đi, không nhịn được nhắm mắt lại, xoay người nói với nữ nhân kia, Liễu tiểu thư, vậy chúng ta cũng đi thôi, đợi ta đưa nàng ấy về phòng, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, khẩu khí hắn nghiêm túc tựa hồ đây là một chuyện đại sự liên quan tới tính mạng vậy. Mỹ nhân gật đầu, nụ cười càng ngày càng sáng lạn. Phượng Chữ Lan không nói hai lời, nắm tay kéo Long Y Hoàng đi trước, nhanh chóng đã ở rất xa chỗ Liễu gia tiểu thư, ngươi muốn bỏ đi sao? Gió thổi bay mái tóc Long Y Hoàng, nàng buồn cười nói. Phượng Chữ Lan đi chậm lại, quay đầu nhìn Liễu tiểu thư đang ở rất xa, mím môi, ta không muốn, sao ngươi lại có thái độ như thế? Thái độ gì? Long Y Hoàng giả vờ ngơ ngác, là thái độ với vị mỹ nhân vừa nãy sao? Nếu như không phải là nhiệt tình thì trong lòng ngươi muốn ta phải có thái độ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không được vui vẻ, sự càn rỡ của tuổi trẻ cùng ngạc khí, vừa ôn nhuận cẩn thận mà lại vô cùng đại lượng, hiện tại Long Y Hoàng nhìn càng thêm chân thật. Ngươi hy vọng ta là cái bình giấm chua, chỉ có đối đầu với nàng, dùng những lời khó coi nó với nàng, tổn hai nàng, khiến nàng thổ huyết, để mời mẫu hậu tới đây nói chuyện à? Không phải, Phượng Chữ Lan nhăn mưu, chỉ là ngươi diễn quá giỏi, khiến ta có cảm giác không tốt. À, vậy là ngươi nghĩ ta chỉ là một người keo kiệt hẹp hòi, chỉ biết ghen tuông, cả ngày ngồi tính toán hại người. Chỉ dùng ánh mắt để đánh giá. Được, ta thừa nhận ta cũng không thích nàng, nhưng bây giờ còn có thể thế nào, người ta đã tới tận cửa, cũng không thể để nàng có ấn tượng xấu với ta, không phải mẫu hậu đã giao phó rồi sao? Nàng cúi đầu cười, mân mê giới chỉ lâu lắm chưa dùng, nhưng nếu nàng dám lộn xộn, ta tuyệt đối có rất nhiều biện pháp khiến nàng sống không bằng chết, dù hành hạ một mỹ nhân như vậy cũng khiến ta rất đau lòng. Đến khi hôn lễ diễn ra, ta nghĩ một thời gian dài nhất định sẽ không được ở bên cạnh người, ngữ khí Phượng Chữ Lan mềm xuống, ôn nhu nói, một mình ngươi mọi sự phải cẩn thận. Yên tâm, ngươi cũng chỉ cần hưởng thụ đi thôi, đừng quan tâm đến ta. Long Y Hoàng dương ra bộ mặt vạn năm tươi cười không đổi. Ân, trong mắt Phượng Chữ Lan toát ra ánh mắt có chút không đành lòng, tối ta sẽ về sớm. Ngươi không cần chờ ta. Nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, ta sẽ không vì một nữ nhân mà hành hạ bản thân đâu, Long Y Hoàng lãnh đạm ôn nhu nói, vậy nàng tên là gì? Ta không thể mãi gọi nàng là mỹ nhân được, Liễu Thiên Dừng là tên nàng, Phượng Chữ Lan nhàn nhạt thở dài một hơi, tên rất hay à, hắt xì, lời còn chưa nói hết, một ngọn gió thổi qua khiến Long Y Hoàng hắt hơi, vẻ mặt nàng nhăn lại, vạn phần khó chịu. Phượng Chữ Lan nhanh chóng đi tới choàng lại áo choàng lên người nàng, thắt lai dây áo, ngươi xem, ngươi tưởng mình khỏe lắm sao, cẩn thận bị bệnh, mau gọi thái y tới xem sao đi. Ta không sao, chỉ là cảm lạnh một chút thôi. Long Y Hoàng kéo y phục mỉm cười, Phượng Chữ Lan ta cảm thấy ngươi cần quan tâm nhiều hơn tới vị tiểu thư kia mới phải, trận gió vừa rồi khiến nàng ho khan như vậy, bây giờ gió lại càng lớn, nàng nhất định ho lắm đấy. Đừng quan tâm đến người khác nữa, ngươi hãy mau chăm sóc mình thật tốt đi, Phượng Chữ Lan có chút nghiêm túc, sau đó hắn phát hiện Long Y Hoàng đang chăm chú nhìn mình không khỏi ngơ ngác, sao vậy, sao ngươi nhìn ta? Chấm, Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng rụt cổ lại, khóe miệng cong lên, ngươi thật sự rất tốt, người được ngươi yêu nhất định rất hạnh phúc. Ngón tay Phượng Chữ Lan cứng đờ, hắn nhìn thấu đôi mắt Long Y Hoàng trong suốt như nước, cái đáy là vực sâu mênh mông. Tuyệt vọng cùng hắc ám, có thể biến thành từng mảnh nhỏ trong đôi mắt ấy. Nàng thống khổ như vậy, nhưng người có thể hiểu được nàng lai có mấy người. Hắn ngừng lại một chút đột nhiên nói, nhắm mắt lại, làm gì thế, mắt nàng mở to thanh âm cũng lớn dần, trật tự, hắn có chút tức giận. Long Y Hoàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, gỡ bỏ sự phòng ngự bên ngoài, Phượng Chữ Lan ngươi đừng có làm gì hắc ám đó, cẩn thận ngày mai sẽ chết bất đắc kỳ từ ngoài cung đó. Phượng Chữ Lan không nói gì, hắn nghiêm túc nhìn Long Y Hoàng, vô cùng tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của hắn có chút ngất đi, dĩ nhiên không tự giác được ngày càng gần nàng. Hắn không phải thần, hắn chỉ là người. Long Y Hoàng để mặc hắn, bởi vì, nàng đã làm những chuyện này rồi không phải sao. Càng ngày càng gần, người bên ngoài nhìn vào là một cục diện mập mờ. Phượng Chữ Lan vẫn không có ý định dừng lại, hắn nhắm mắt nghiêng đầy, mái tóc đen tùy thời đổ xuống, cúi người chuẩn bị hôn lên môi Long Y Hoàng. Thật lâu trước đó, cục diện như vậy hắn căn bản không bao giờ nghĩ tới. Thái tử, Liễu Thiên Dừng từ đâu đột nhiên chạy tới ngay lúc hai người sắp chạm môi. Câu nói đột nhiên xuất hiện này khiến Long Y Hoàng mở mắt ra, phát hiện chuyện này không đúng, vội vàng đẩy Phượng Chữ Lan ra, thẹn quá hóa giận, Phượng Chữ Lan. Cách chương.